Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1457, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ quan ma hô la già bay tại không trung. Khương Vọng vẫn như cũ ngồi ở đầu rắn trên, rất tùy ý địa bàn chân, tay trái trụ kiếm, tay phải chi đầu gối chống đỡ gò má, mắt nhìn phía trước, như đi vào cõi thần tiên. Hắn đang suy nghĩ Vương Trường Cát theo như lời nói. Cái thế giới này có một ít vấn đề. Có vấn đề gì đâu. Vương Trường Cát nói không tỉ mỉ. Cũng không giống như có thể tiên tại khẩu. Núi này, này hải, bầu trời này, còn có những thứ kia dị thú, thậm chí bao gồm ăn hỏa liên, sở học đến ấn pháp. Tất cả đều chân thực được không thể lại chân thực. Vương Trường Cát theo lời, vấn đề là chỉ cái gì, tu tập hỏa nguyên đồ điền, khiến Khương Vọng mồi lửa đi nắm trong tay tiến triển cực nhanh. Nhưng cũng chính là hỏa nguyên đồ điền, giam cầm hắn mồi lửa nhận biết, thấm nhuần tam muội chân hỏa áo nghĩa sau đó. Hắn cũng vì vậy hiểu một cái đạo lý, chỗ biết chứng kiến, cũng là chỗ chùm chỗ trói. Phần này giác biết khiến con đường phía trước thoáng cái thiên thanh minh. Mặc dù không có thiết thực chiến lực nâng cao, nhưng từ nay về sau, chi kiến, ít có rào, có như vậy một đoạn tu tập chậm trễ quá trình. Hắn có thể vĩnh viễn nhớ được nhắc nhở chính mình, không nên vì chi kiến chỗ trói. Hiện tại, hắn thử vượt qua hắn chỗ xét biết tất cả, tới một lần nữa suy tư toàn bộ sơn hải cảnh. Mọi người đều biết, sơn hải cảnh là Hoàng Duy Chân di trạch, là hắn phát hiện được nơi nào đó thiên ngoại thế giới cũng tốt, là chính bản thân hắn sáng tạo thế giới cũng tốt. Tóm lại cái thế giới này cùng Hoàng Duy Chân cùng một nhịp thở. Sơn thần trên vách lưu lại huyền diệu ấn pháp, quả thật Khương Vọng tự mình cảm thụ qua. Hắn mới vào sơn hải cảnh. Bởi vì cũng chưa kịp quen thuộc tương quan tình báo quan hệ. Vẫn là đi theo Tả Quang Thủ đi. Sau lại thất lạc rồi. Mới nhiều chút ít suy tư. Nhưng hắn suy tư vấn đề. Phần lớn là chút ít. Hoàng Duy Chân lưu lại này khảo nghiệm mục đích là cái gì? Hoàng Duy Chân lại ở chỗ này lưu lại cái gì sao? Nếu như ta là Hoàng Duy Chân, ta sẽ dùng điều kiện gì tới sàng lọc truyền nhân? Mọi việc như thế. Hiện tại, nếu như chóc mở Hoàng Duy Chân ảnh hưởng, một lần nữa suy tư cái thế giới này đâu? Nếu chính mình chẳng bao giờ gặp phải qua tam xoa, cũng từ tương lai qua sơn hải cảnh, chưa từng đi Trương Nga Sơn, không biết Hoàng Duy Chân kia tất cả có thể như thế nào diễn biến. Hắn không hiểu rất tin tưởng Vương Trường Cát phán đoán. Cái thế giới này ước chừng là có một ít vấn đề. Chỉ sợ hắn mình tại sao đều nghĩ không ra vấn đề nơi. Vương Trường Cát theo lời. Nắm giữ càng nhiều cửu trương ngọc bích, lại càng có thể bảo vệ mình. Chính là một cái nhắc nhở sao. Hắn suy tư đồng thời. Cũng sẽ lơ đãng cúi đầu quét hai mắt. Tả Quang Thù ngồi xếp bằng ở ma hô la già trên bàn tay tu luyện. Thỉnh thoảng có thể từ trong lòng ngực móc ra một cái gì vật nhỏ tới. Tinh tế vuốt phẳng một trận, lại thả lại đi. Tiếp theo sau đó tu luyện. Nghe nói vật kia là Khuất Thuấn Hoa tại nghênh chiến đấu chiêu lúc trước. Đặt ở trong lòng ngực của hắn. Tiểu tử này, Nguyệt Thiên Nô ngồi ở ma hô la già trên tay kia. Tự Khương Vọng thuật lại Vương Trường Cát câu kia. Tự ngộ bảo tính, bổn thể linh thuyền, sau đó, nàng liền không làm sao nói rồi, không biết suy nghĩ cái gì, luôn luôn tại nơi đó thiền ngồi. Tóm lại, ba người các có tâm sự, xuân tâm sự, thu tâm sự, thiếu niên tâm sự, như vậy một chi không có gì sĩ khí, cũng nhìn không thấy tới quá nhiều ý chí chiến đấu đội ngũ. Cứ như vậy trầm mặc về phía Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn nhích tới gần. Bởi vì Tả Quang Thù, Khuất Thuấn Hoa, Nguyệt Thiên Nô ba người. Lúc trước đã tìm được hôm khác Sơn. Cho nên cũng đại khái xác định xuống Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn phương vị. Tuy nói sơn hải cảnh bên trong phương vị rất hỗn loạn, nhưng Nguyệt Thiên Nô cũng có chính mình đặc biệt thủ đoạn. Khương Vọng như vậy một bên suy tư, vừa quan sát, tâm tình nhưng thật ra là tương đối thoải mái. Hiện tại Nguyệt Thiên Nô cùng Tả Quang Thù cũng đã khôi phục trạng thái. Chỉ cần không bị thần lâm dị thú vây quanh, ba người bọn họ hợp lực, cũng ai cũng không nên hoảng sợ. Về phần cái thế giới này đến cùng có vấn đề gì? Có lẽ vô luận như thế nào, Hoàng Duy Chân lưu lại thế giới, không có khả năng cố ý hại Đại Sở Thiên Kiêu. Vị kia lại xuất hiện hiện thế lấy rơi xuống đệ nhất sát phạt thuật quang huy đấu chiêu đều ở đây bên trong sông sáo. Chính mình có cái gì đáng lo? Lui thì nói như thế. Vào thì, chính mình hai khối cửu trương ngọc bích nơi tay. Cùng lắm thì trước tiên lối ra. Dù sao đã được rồi không ít chỗ tốt. Không có gì có thể tham. Liền này họa đấu ấn cùng tất phương ấn cũng không biết muốn luyện bao lâu mới được đâu. Tóm lại tiến thoái đều có thừa. Cho nên thiên địa tự chiều rộng. Có thể dùng càng rộng rộng rãi tâm tính. Quan sát này phương thế giới. Rầm rầm rầm. Như thiên quân vạn mã phi nhanh âm thanh. Đột ngột tiến đụng vào trong tai tới. Khương Vọng im lặng không lên tiếng. Thẳng đợi đến trong tầm mắt xuất hiện một đạo lụa trắng. Đó là tự một tòa nguy nga phù sơn trên đeo xuống thác nước. Từ sườn núi nơi phun trào. Luôn luôn rủ đến chân núi. Này tòa phù sơn chân núi vị trí. Bị một đạo rộng rãi có vài chục trượng dòng sông vờn quanh. Nghiễm tựa như sông đào bảo vệ thành một dạng. Kia thác nước đổi chiều xuống. Liền trực tiếp tiến đụng vào trong sông. Đánh nát băng nổi. Phát ra như thế kịch liệt tiếng vang. Xa gần đều nghe. Nước sông quấn sơn vốn là chuyện lạ. Này sơn hải kinh bên trong phù sơn thấy được nhiều. Bơi hay là điều thứ nhất. Trong suốt, dòng nước xiết tựa như ngọc vỡ. Núi vây quanh mà chảy. Lại tưởng tượng vô căn cứ tại không. Phác họa ra một điều vô hình đường sông. Thiên thượng nhân gian đều không cùng. Khắp xem thế gian kỳ cảnh. Là tu hành niềm vui thú một trong. Quả thật tu hành bản thân. Thấy được càng nhiều, càng có thể chạm tới thế giới bản chất. Ma Hô La già ngừng lại. Nguyệt Thiên Nô cùng Tả Quang Thù đều mở mắt. Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn. Đến. Lại nói tiếp Nguyệt Thiên Nô cơ quan này bát bộ chúng. Mọi người đều có ngoại lâu tầng thứ thực lực. Đáng tiếc tại sơn hải cảnh bên trong gặp phải đối thủ. Cái nào cũng không bình thường. Cho nên những thứ này cơ quan thả ra. Bất kể với ai chống lại. Đều là hủy diệt kết cục. Nện đi vào chân kim bạch ngân. Sụp đổ phía sau mảnh vụn cặn. Chính xác là hóa tài như nước chảy. Nghĩ đến những thứ này, Khương Vọng không khỏi càng nhớ thương chính mình tiên cung lực sĩ rồi. Theo hắn, tiên cung lực sĩ ưu tú nhất địa phương là được, bất tử bất diệt, mặc dù tài liệu khó tìm chút ít, nhưng một khi chế tạo thành công, cũng không cần nhiều hơn nữa thêm đầu nhập. Đối với những cái này dễ dàng toái con rối, được giảm bớt bao nhiêu tiền a? Thật tốt nhìn chằm chằm điểm tiên cung lực sĩ tài liệu. Khương tiên chủ âm thanh tại Vân Đỉnh tiên cung trong phế khư lăn lộn. Như thần chỉ thiên âm, chính miêu tại Thanh Vân trong đình ngủ Bạch Vân đồng tử giật mình. Đặt mông bắn ra nổi dậy tới. Sau đó lại ngồi trở lại trên mặt đất, liên tục bắn hơn xuống. Chớp chớp tỉnh táo mắt buồn ngủ, thật lâu mới kịp phản ứng. Chính mình nhận được cái gì mệnh lệnh, không khỏi suy sụp lên thịt mặt tới. Dám giận sao dám lời nói. Ma Hô La già trên đỉnh đầu. Khương Vọng đánh giá trước mắt phù sơn. Cẩn thận hỏi, già già ngươi chuẩn bị cho ngươi gì đó còn có ở đây không? Tại, Tả Quang Thù mang theo nóng lòng muốn thử biểu cảm. Nhảy xuống Ma Hô La già lòng bàn tay. Khương Vọng tùy theo phi lạc. Không nhịn được lại nhìn này tôn Ma Hô La già liếc mắt một cái. Dò đường mà nói, hình thể của nó quá lớn, rất dễ dàng bị phát hiện. Chiến đấu mà nói, có thể tại Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn trên phát sinh đến chiến đấu. Khẳng định cùng núi này Sơn Thần có liên quan. Này Tôn Ma Hô La già có thể phát huy tác dụng cũng có hạn. Như vậy chi phí không ít Phật môn con rối. Tại cao tầng thứ trong chiến đấu hầu như lên không tới tác dụng quá lớn. Tại Sơn Hải Cảnh trong đó phần lớn lúc cũng chỉ là đảm nhiệm năm cụ. Thật sự gọi không hơn có lời. Đương nhiên, trên đời này phần lớn không phải mặc môn xuất thân lại mang bên mình đeo con rối tác chiến người. Bình thường cũng sẽ không suy nghĩ. Hoa không có lời. Vấn đề như vậy, Nguyệt Thiên Nô tiện tay đem cơ quan Ma Hô La già thu vào. Bay tại Khương Vọng bên người. Cũng không biết như thế nào. Liền giải thích một câu. Cơ quan này đơn liền một bộ lời mà nói. Tại hơi cao một chút chiến đấu tầng thứ bên trong. Quả thật tác dụng có hạn. Bất quá nếu như chế tề bát bộ chúng. Có thể kết thành bát bộ thiên diễn. Liền rất cường đại rồi. Có thể càng hoàn thiện ta tịnh thổ. Khương Vọng có một ít kinh ngạc. Nhưng chỉ là nói. Ta đây phi thường mong đợi. Người đối cái gì cảm thấy kinh ngạc. Nguyệt Thiên Nô lại hỏi. Ta hoặc là người khác, có nhìn hay không tốt này chiếc cơ quan con rối cái gì đó. Nguyệt Thiền Sư không giống như là sẽ để ý điều này người. Khương Vọng đúng sự thật vừa nói. Lại bổ sung, mặc dù ta cùng với Thiền Sư qua lại không nhiều lắm. Nhưng ở ta trong ấn tượng, người vốn nên liền những lời này cũng sẽ không hỏi đến. Hơn nữa giống như bát bộ thiên diễn. Hoàn thiện tịnh thổ bậc này liên quan đến sau này chiến đấu hệ thống cấu tạo sự tình. Mặc dù không tính là cái gì không thể nói cơ hội mật. Nhưng cũng không phải có thể thuận miệng liền cùng người nói đến. Này ý nghĩa nào đó trình độ trên tín nhiệm cùng thân cận. Đối luôn luôn thờ ơ lý tính Nguyệt Thiên Nô mà nói. Hơn nữa không dễ dàng. Sau này ta có thể học để ý. Nguyệt Thiên Nô bấm tay dập đầu sứt chính mình huyệt thái dương. Phát ra soạt soạt âm thanh. Bắt tâm tình là khối này con rối thân thể năng lực một trong. Căn cứ vào một loại trận văn tự nhiên phản ứng. Ta nghĩ tới ta đã coi đây là thân. Cũng có thể dung nhập vào tình cảm của ta. Tỉ như tò mò, tỉ như vinh nhục. Thiền sư thật giống như có một ít biến hóa. Khương Vọng nói. Hy vọng là tốt biến hóa. Nguyệt Thiên Nô nói. Tốt hoặc là không tốt. Thường thường quả thật tương đối mà nói. Khương Vọng thuận miệng nói một câu. Thiền sư chính mình giác rất khá. Kia cũng rất tốt. Nguyệt Thiên Nô mặt lung thần quang. Tự đáy lòng thở dài nói. Thí chủ rất có tuệ căn. Khương Vọng trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái mặt vàng lão tăng hình tượng. Chống nạnh cười to. Chấm, này bà nương nói đúng. Không nhịn được tăng nhanh tốc độ. Bay gần Tả Quang Thù bên cạnh. Được thụ thần danh dị thú đều không đơn giản. Chúng ta muốn cẩn thận một chút. Tả Quang Thù cũng là cẩn thận giảm thấp xuống thanh âm. Chúng ta không chính diện giao chiến. Chỉ nghĩ biện pháp lộng mấy căn cửu phượng lông vũ là được. Khương Vọng thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên tin tâm chủ yếu nguồn gốc ở Hoài Quốc Công. Lấy ba người bọn họ thực lực, phối hợp với nhau, hơn nữa Hoài Quốc Công chuyên môn chuẩn bị đồ vật, lộng một hai căn lông vũ. Xác nhận không khó, kia quấn sơn di động sông, giống như là một điều ngọc đai lưng, trải rộng ra tại trước mắt. Ba người bay bước dài này sông, liền coi như là bước lên Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn. Giống như là ba mảnh nhẹ vũ, rơi vào đất tuyết, vô thanh vô tức, không mời mà tới tìm hiểu khách, riêng phần mình cảnh giác, ngoài thân như thế, thân bên trong cũng như thế. Khương Vọng tại bái phòng cửu phượng tương ứng phù sơn lúc đó, cũng không biết, chính mình ngũ phù hải, cũng có người từ bên ngoài đến viếng thăm, Vân Đỉnh Tiên Cung chung, một cách vô ích mập mạp đồng tử. Bước đi lão ra bước, đi ra Thanh Vân Đình, trong miệng rầm gì, ta vốn là, tiên cung bên, tản mạn người, bằng bản lĩnh, hưởng thanh phúc, tham ăn tốt ngủ, Hắn đi được rất không tình nguyện. Dù sao này một nơi phế tích, đã sớm nhìn chán vị rồi. Nhưng lại dù sao cũng phải muốn đi hai bước. Bằng không cái kia Khương Lột Da lại nên nói hắn hết ăn lại nằm rồi. Kỳ thực thật quay đầu lại suy nghĩ một chút. Đi theo Khương Tiên Chủ lăn lộn lâu như vậy. Cũng không có ăn cái gì à, liền một chút như vậy điểm nguyên khí. Còn theo Linh Không Điện sụp đổ nghèo rớt mồng tơi rồi. Mỗi ngày cọ vài ngụm Thiện Phúc Thanh Vân. Cùng ăn kẹo đường dường như. Ăn nhiều nị được hoảng sợ. Không ăn thật đúng là không có khác. Họ Khương ngay cả mình áo cà sa hoàn chỉnh đều rất khó bảo toàn chứng nhận. Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục nghiệp lớn lại càng xa xa không hẹn. Hắn vũ nội vô song nhỏ mây trắng. Đã sớm nhìn thấu rồi. Thảm a thảm, hát điệu hát dân gian cũng càng thêm bi thương. Tự đi theo này tiên chủ cần cù chăm chỉ. Loay hoay tay ta khó ngừng tới miệng khó trả lời. Phía đông chạy phía tây chạy không được an bình. Còn nói chuyện gì, em bé thật đáng thương. Đột nhiên có một thanh âm nói. Người nào? Bạch Vân Đồng Tử lập tức dừng lại tiểu khúc. Cơ trí mắt nhỏ chuyển lưu không ngừng. Cảnh giác phi thường. Ngươi nên biết ta là ai. Trên người của ngươi có cổ xưa hơi thở. Thanh âm kia phiêu hốt không chừng. Giống như là tùy thời cũng bị cắt đứt dường như. Cũng căn bản không cách nào xác định phương vị. Hừ hừ, hừ hừ. Bạch Vân Đồng Tử bí hiểm hừ hai tiếng. Mặc dù trong lòng đã mắng mở ra. Còn mẹ ngươi cho rằng ngươi là ai? Khương Thuật hay là Cơ Phượng Châu Giảm? Bổn tiên đồng bằng cái gì nên biết ngươi? Nhưng trên mặt sửng sốt không có gì tâm tình. Đi theo Khương Tiên Chủ. Khác không có học xong. Chút bổn sự ấy cần phải có. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Thanh âm kia nói. Bạch Vân Đồng Tử hiện tại hoàn toàn không tìm ra manh mối. Cũng không tiện dễ dàng liên hệ tiên chủ đại nhân. Tránh cho rút dây động rừng. Chỉ có thể theo lời nói gốc dạ hỏi. Chỗ buồn người sao vậy? Chỗ thán người sao vậy? Thanh âm kia thở dài nói. Người có huy hoàng lịch sử. Vĩ đại truyền thừa. Vì cái gì ở chỗ này cùng người làm nô? Bạch Vân Đồng Tử nháy nháy mắt. Xem lên trước mặt tường đổ. Toái ngói phá gạch. Hắn thật sự không cách nào dùng. Huy hoàng, cùng, vĩ đại, tới miêu tả, không khỏi càng cảm thấy được gặp được người điên. Ta cái gì gia đình hoàn cảnh, ta chính mình không biết sao. Nhưng này người điên hiển nhiên là có lắm thủ đoạn. Bằng không làm sao có thể đủ giấu giếm được tiên chủ. Trực tiếp cùng tiên chủ ngũ phủ hải bên trong chính mình đối thoại. Hắn tự biết không thể bại lộ. Tuyệt không thể nói ra được chính mình kỳ thực đối Vân Đỉnh Tiên Cung quả thật nửa hiểu nửa không hiểu. Thường thường muốn nhìn thấy cụ thể sự vật, mới có thể tìm về một ít tương ứng ký ức mảnh nhỏ. Liền hỏi, vậy sao? Này bé mập lần này tư thái. Thật sự có một ít bí hiểm rồi. Kia thanh âm thần bí ước chừng hết sức nghiền ngẫm một trận. Sau đó dùng một loại phá lệ thân thiện ngữ khí than tiếc. Người như thế nào trầm luân đến đây? Xem ra vô luận là người nào? Tại có việc cầu người thời điểm. Tính tình đều là có thể biến rất khá. Bạch Vân Đồng Tử nghĩ. Tựa như một vị tiên chủ đại nhân giống nhau. Nhưng là thần bí thanh âm nói đến cái gọi là. Trầm luân. Hắn thực tại không có cộng minh. Cái kia vì Vân Đỉnh Tiên Cung mấy đời nối tiếp nhau dãy giụa đón khách đồng tử. Đã sớm tan thành mây khói. Lại nói tiếp hắn đã là tân sinh tồn tại. Chẳng qua là hấp thu một phần có liên quan tại tiên cung bản thân ký ức mảnh nhỏ. Chính là những thứ kia ký ức mảnh nhỏ. Cũng khi có khi không. Từ không rõ ràng. Căn bản chưa từng nhận thức qua tiên cung thời đại rầm rộ. Từ nhỏ là được như thế. Lại nói chuyện gì trầm luân. Đương nhiên. Không nên nói như thế trong lời nói. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung. So với tiên chủ đại nhân vừa mới tập hợp đủ 3 tòa tiên cung kiến trúc vậy sẽ. Lại phá được lợi hại hơn rồi. Ước chừng cũng có thể tính là một loại trầm luân. Nghĩ đến những thứ này, Bạch Vân Đồng Tử rốt cục có một loại bi thương tình cảm. Bộ dạng như khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không nói lời nào. Ai? Thanh âm thần bí thái độ rất tích cực. Lại nói, ta có thể giúp ngươi. Vậy sao? Bạch Vân Đồng Tử tiếp tục bí hiểm. Thần bí thanh âm nói, ta vĩ đại lực không phải ngươi có khả năng đo lường. Ta có thể làm được sự tình vượt quá ngươi tưởng tượng. Ngươi không cần có cái gì băn khoăn. Những lời này hiển nhiên không cách nào lại. Nha, đi xuống. Bạch Vân Đồng Tử nghiêm túc suy nghĩ một chút. Liền hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì giúp ta? Muốn như thế nào giúp ta? Ta là ai cũng không trọng yếu. Ta vì cái gì phải giúp ngươi cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, kia thanh âm thần bí nói. Ngươi muốn thay đổi như vậy hiện trạng sao? Ngươi chỉ muốn thoát khỏi loại này ăn nhờ ở đậu cuộc sống sao? Ngươi muốn cùng sống nhờ khối này thân thể trao đổi nhân sinh? Hưởng thụ kia vô tận quang vinh sao? Ngươi nghĩ, đạt được chân chính tự do sao? Cách chương.